Thú phi thiên hạ, thần y đại tiểu thư, chương 940, chúng ta sẽ rời khỏi nơi này, góc truyện audio.com, Vân Thiên Vũ dẫn Diệp gia vào phủ, vừa mới đi vào đã nhìn thấy Tiêu Lăng Phong hối hả chạy ra, nóng vội kéo tay nàng hỏi. Vân nha đầu, con mau giải thích cho nghĩa phụ biết đi, dạ thần sao lại trở thành hoàng đế Đông Ly quốc vậy, không phải ngôi vị hoàng đế nên là Cửu Uyên ngồi sao? Hắn mới thích hợp làm Đông Ly hoàng đế chứ, dạ thần đâu có thể làm được việc này đâu. Con mau nói Cửu Uyên thu hồi ý chỉ này. Tiêu Lăng Phong vô cùng lo lắng sốt ruột, Vân Thiên Vũ kéo tay Tiêu Lăng Phong, dịu dàng nói. Nghĩa phụ, con và Tiêu Cửu Uyên có việc cần làm, huynh ấy sẽ không kế vị làm hoàng đế Đông Ly quốc. Nghĩa phụ người nghĩ xem, ngoài dạ thần ra thì còn có ai thích hợp hơn để làm Đông Ly hoàng đế đâu, chẳng lẽ người muốn Cửu Uyên tùy tiện chọn một kẻ khác họ lên làm hoàng đế sao? Tiêu Lăng Phong ngây ngần cả người, sau đó hỏi lại Vân Thiên Vũ. Vân nha đầu, các ngươi muốn đi đâu vậy? Bây giờ đã không còn kẻ nào dám tính kế các ngươi nữa rồi, các ngươi nên yên tâm mà sống mới phải chứ? Vân Thiên Vũ lắc đầu. Nghĩa phụ, lúc trước không phải người từng hỏi sư và phụ sư mẫu con đi đâu sao? Tiêu Lăng Phong ra sức gật đầu. Cửu Uyên nói bọn họ có việc cần làm. Vân Thiên Vũ lại lắc đầu nói. Không phải, sư phụ cùng sư mẫu của con, bọn họ muốn đến một nơi khác tiểu thần giới. Thật ra đại lục này phân thành hai đại lục nhỏ, bên này của chúng ta là Đông đại lục tương đối bình yên hơn một chút, Tây đại lục có rất nhiều ma thú, vô cùng nguy hiểm, cho nên những người có linh lực khi đó kiến tạo nên đại lục này đã phân thành hai đại lục, một số người có linh lực yếu hơn sẽ ở Đông đại lục, người có năng lực mạnh sẽ đến Tây đại lục. Người ở Tây đại lục phụ trách bảo vệ người ở Đông đại lục, sư phụ và sư mẫu của con đến từ Tây đại lục, lúc trước bọn họ giúp Tiêu Cửu Uyên giải Kim Giáp Thiên Nguyên trận, nhưng bây giờ bị người trong gia tộc gọi về, sau khi con và Cửu Uyên thành hôn, hai con sẽ đi đến Tây đại lục, không thể lưu lại Đông đại lục. Vậy người nói xem, trước mắt ngoài dạ thần có thể kế vị thì còn người nào nữa không? Vân Thiên Vũ nói xong, Tiêu Lăng Phong đứng như trời trồng, lão vẫn luôn cho rằng bọn họ chỉ có một đại lục một mảnh trời, không ngờ tới ở ngoài kia còn có một mảnh trời khác, nhưng Quân Hạo Thiên và Lâm Tâm Mộc vì cứu Tiêu Cửu Uyên mà bị bắt về thì quả thật Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ phải đến Tây Đại Lục một chuyến. Nhưng không phải nàng vừa nói Tây Đại Lục kia có rất nhiều ma thú sao? Hẳn là rất nguy hiểm. Vũ Nhi, vậy con cùng Cửu Uyên đi Tây Đại Lục không phải là rất nguy hiểm sao? Tiêu Lăng Phong vô cùng lo lắng. Vân Thiên Vũ cười khẽ lắc đầu. Nghĩa phụ, người đừng lo lắng cho con, trước mắt con sẽ ở Thiên Mộc Sơn Trang tu luyện, chờ linh lực đạt tới mức tử linh thì chúng con mới đi Tây Đại Lục, sẽ không có chuyện gì nguy hiểm đâu. Vân Thiên Vũ nói như vậy, Tiêu Lăng Phong cũng yên tâm hơn một chút, nhưng lão lại nghĩ tới Tiêu Dạ Thần việc trở thành Đông Ly Tân Hoàng Đế. Nhưng Dạ Thần sao có đủ bản lĩnh để trở thành Đông Ly Hoàng Đế đây? Nghĩa phụ người yên tâm đi, Cửu Uyên sẽ sắp xếp thật tốt, nếu không có chuyện bất ngờ gì xảy ra thì Cửu Uyên sẽ để lại Long Lân Quân cho Dạ Thần, hơn nữa chúng ta sẽ hỗ trợ gã sẽ mau chóng làm quen được thôi, và nghĩa phụ người không nên xem thường Dạ Thần, năng lực của gã không tồi đâu, tâm địa cũng ngay. Góc truyện audio.com, thẳng chính trực người như vậy lại là người thích hợp nhất để làm một vị hoàng đế tốt. Tiêu Lăng Phong nghe Vân Thiên Vũ nói xong, tâm trạng tốt hơn rất nhiều, ngẫm lại thì đúng là như vậy. Nếu Cửu Uyên không kế vị ngôi hoàng đế, chẳng lẽ hắn lại có thể trơ mắt nhìn ngôi vị rơi vào người khác họ sao? Sao có thể chứ, Vân Thiên Vũ nhìn Tiêu Lăng Phong không còn lo lắng về việc Tiêu Dạ Thần trở thành hoàng đế nữa thì vội nói. Nghĩa phụ, con cùng Cửu Uyên 3 ngày sau đại hôn, người vẫn nên chuẩn bị chuyện này trước đi thì hơn. 3 ngày sau đại hôn, sao lại gấp đến thế? Cách chương.